Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 931, bá đạo, vô địch, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như vậy, Hàn Hoang sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía trước. Trung Nguyên Thông Đạo cuối cùng xuất hiện một cái vòng sáng. Càng ngày càng gần, hai cha con đáp lấy hồng quang bay ra ngoài. Bên ngoài là hỗn độn hư không? Cổ hoang ngay tại phía trước. Bị chém làm hai nửa cổ hoang tọa lạc ở trong xương lớn bàng bạc. Cô tịch thê lương. Giờ phút này, tại cổ hoang bốn phương tám hướng còn có một số sinh linh ngay tại ẩn núp quan sát. Trong đó không thiếu thiên đạo thám tử. Bàn tâm liền tiềm phục tại một chỗ. Đó chính là cổ hoang sao? Hàn Hoang tự lẩm bẩm. Trong tay áo hai tay đi theo nắm chắc thành quyền. Hàn Tuyệt Hư không dậm chân tiến lên. Trên thân bắn ra sáng chói thần quang. Lập lòe hắc ám hư không. Hôm nay thiên đạo thần uy thiên thánh chuyên tới để khiêu chiến cổ hoang. Hóa thù hận, nhân quả. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng hư không. Quanh quẩn tại cổ hoang bên trong. Trong chốc lát, cổ hoang phụ cận tất cả ẩn núp sinh linh nhao nhao bừng tỉnh. Bàn tâm mang theo bàn cổ tộc chuẩn thánh từ một khối to lớn sao băng bên trong bay ra. Nhìn về phía Hàn Tuyệt, thật sự là thiên thánh. Bàn tâm một mặt kích động, nhưng cũng không có tiến lên quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cùng cổ hoang thần linh đại chiến. Tuyệt không phải hắn có thể can thiệp. Phương xa những sinh linh khác thì nghị luận lên. Như thế nào là hắn? Hắn chính là thiên đạo thần uy thiên thánh. Thật cường đại khí phách. Ai nói thần uy thiên thánh không dám tới cổ hoang? Thật hay giả? Có trò hay để nhìn. Thần uy thiên thánh sau lưng vị kia là ai? Khí tức chí ít cũng là đại đạo thánh nhân. Hàn Hoang nghe được Hàn Tuyệt gọi hàng. Trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là hắn muốn tiên chiến phương thức. Quảng cáo. Hắn lập tức đuổi kịp Hàn Tuyệt bộ pháp. Theo cha đạp về cổ hoang. Mấy bước ở giữa. Hàn Tuyệt đã đi vào cổ hoang phía trước. Còn chưa tiếp xúc đến bàng bạc xương lớn. Cổ hoang chung quanh sương mù trong nháy mắt xua tan. Tràng diện không gì sánh được tráng quan. Cổ hoang toàn cảnh hiển hiện ra. Hàn Tuyệt ánh mắt vượt qua bát ngát cổ hoang sông núi. Thấy được mảnh kia nổi lơ lửng mấy triệu thiên kiêu hồ nước. Hắn có thể cảm nhận được vùng hồ nước kia bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Rất có tạo hóa chi lực ảo diệu. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Chỉ gặp một đoàn hắc khí từ cổ hoang chỗ sâu cuốn tới. Sát khí khủng bố đông kết hỗn độn hư không. Hắc khí mục tiêu trực chỉ Hàn Tuyệt. Cả kinh Hàn Hoang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Hắc khí bạo tán. Thiên Khư lão tổ thân hình hiển hiện ra. Người khoác áo bào cho. Tương tự ác quỷ. Thiên Khư lão tổ sắc mặt đại biến. Vừa rồi một chớp mắt kia hắn cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố tim đập nhanh. Làm sao có thể? Hàn Tuyệt sau lưng ngưng tụ ra một đạo hồng quang. Tựa như tỷ ấn. Bên trong hiển hiện vô số kiểu chữ. Tối nghĩa khó hiểu. Huyền ảo uy nghiêm. Ánh mắt chiếu tới. Khiến cho người hoa mắt thần mê. Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hàn Hoang sững sờ nhìn qua phía trước Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hắn lần đầu cảm nhận được sợ hãi. Lúc trước đối mặt Khương Tuyệt Thế chuyển sinh đại tạo hóa công. Hắn đều không có như vậy cảm thụ. Loại sợ hãi này khó mà diễn tả bằng lời. Giống như đối mặt thiên địch. Thiên Khư lão tổ dừng lại. Nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Tức giận hỏi. Thần uy thiên thánh muốn mạnh mẽ xông tới ta cổ hoang. Hàn Tuyệt mỉm cười. Sau lưng Trung Nguyên Thiên Tỷ bỗng nhiên sáng tối biến hóa. Thiên Khư lão tổ sắc mặt đại biến. Đột nhiên biến mất, lần nữa hiện thân, hắn đã xuất hiện ở trong Trung Nguyên Thiên Tỷ. Nửa người dưới của hắn đã chạm vào quỷ dị màu đỏ bên trong. Nửa người trên điên cuồng giãy giụa, tựa như hãm sâu luyện ngục ác quỷ, muốn ra sức leo ra. Thần uy thiên thánh, ngươi muốn làm gì? Thiên Khư lão tổ kinh sợ hỏi. Chưa bao giờ từng gặp phải thần thông như thế. Hắn còn đến không kịp mở rộng một thân năng lực liền bị vây khốn. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là hắn pháp lực ngay tại tán đi. Đạo quả của hắn ngay tại tan rã. Ồn ào, Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại. Thoại âm rơi xuống, Thiên Khư lão tổ nhục thân trực tiếp chôn vùi, thừa nó tàn hồn, kéo dài hơi tan, bá đạo, vô địch. Hàn Hoang thấy trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, phương xa những người tu hành đồng dạng chấn kinh. Không ai bì nổi Thiên Khư lão tổ ở trước mặt thần uy thiên thánh. Càng như thế không chịu nổi một kích, bàn tâm kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhưng là được chứng kiến Thiên Khư lão tổ lợi hại. Phàm là tiến công cổ hoang đại năng đều bị Thiên Khư lão tổ trọng thương. Ngoài ức vạn dặm, hư không xé rách ra một cái khe. Một tòa cung điện to lớn bay ra. Cung điện trước đại môn đứng đấy lần lượt từng bóng người. Cầm đầu rõ ràng là Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt bóng lưng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên đình một phương một mực không có rời đi, mà là giấu ở tầng sâu trong không gian. Nếu không có nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, Tà Thiên Đế cũng sẽ không xảy ra tới. Mới ra đến liền nhìn thấy Thiên Khư lão tổ bị trấn áp tràng cảnh. Chiến Phật chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hắn đối với thần uy thiên thánh tên quá quen thuộc. Tà Thiên Đế đề cập qua nhiều nhất danh tự chính là thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt cũng cảm nhận được Tà Thiên Đế xuất hiện. Nhưng hắn không có để ý, tiếp tục đi tới. Hướng phía cổ hoang chỗ sâu đi đến. Thiên Khư lão tổ tàn hồn còn tại thống khổ dãy giụa. Nhưng vô luận hắn như thế nào gào thét, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Đây cũng là Trung Nguyên Thiên Tỷ. Trung Nguyên Thiên Tỷ tựa như một tòa màu đỏ cự sơn cùng sau lưng Hàn Tuyệt. Giống như vậy đại biểu chí cao vô thượng thần quyền. Thật mạnh, Hàn Hoang cùng sau lưng Trung Nguyên Thiên Tỷ. Nhìn qua vĩ ngạn Trung Nguyên Thiên Tỷ, cực kỳ hưng phấn, hắn muốn học, hắn nhất định phải học thần thông này. Hàn Tuyệt bước vào cổ hoang, dưới chân sơn hà trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mỗi tiến lên một bước, liền có cổ hoang chi địa đổ sụp, phi hôi yên diệt, cảnh tượng như vậy rơi vào tất cả người quan chiến trong mắt. Dẫn phát vô hạn chấn kinh, cổ hoang thần linh, còn không ra sao? Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, thanh âm như hồng chuông, vang vọng vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ, cước bộ của hắn không có dừng lại, cổ hoang vẫn không ngừng sụp đổ, thanh thế to lớn, cổ hoang chỗ sâu, vô biên hồ nước bỗng nhiên nổ tung, mấy triệu thiên kiêu như tiễn thăng thiên, bọn hắn lơ lửng tại vạn trượng trên bầu trời, trên người nước đọng bốc hơi hóa khí, mỗi một vị thiên kiêu đều mở ra hai mắt. Đôi mắt đen kịt, khí thế liên tiếp cao thăng. Những thiên kiêu này yếu nhất cũng có chuẩn thánh tu vi. Tự tại thánh nhân số lượng hơn vạn. Tất cả khí thế hội tụ vào một chỗ. Dung chuyển hỗn độn không gian. Oanh, oanh, oanh, quảng cáo. Hai nửa cổ hoang các nơi vang lên tiếng nổ. Vô tận sóng bụi vang trời mà lên. Một đạo hắc ảnh đi theo sông lên không trung. Đưa mắt nhìn lại. Số lượng viễn siêu thiên kiêu số lượng, những bóng đen này như bóng với hình, hai mắt bắn ra hồng quang, xâm nhiên đáng sợ, đạo ma, đếm không hết đạo ma bay ra, cấp tốc đem Hàn Tuyệt phụ tử vây quanh, những người quan sát kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngàn vạn, ức, chục tỷ, trăm tỷ, càng ngày càng nhiều đạo ma bay ra, các loại tu vi đều có. Thậm chí không thiếu đại đạo thánh nhân. Bốn phương tám hướng vọt tới cảm giác áp bách làm cho Hàn Hoang ngạt thở. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hàn Hoang tự lẩm bẩm, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn không có sợ sệt. Trong lòng của hắn ngược lại hiện ra chiến ý mãnh liệt. Cái này không phải liền là hắn khát vọng nhất tràng cảnh. Đúng lúc này, một cỗ kinh thế chí cường khí thế từ cổ hoang chỗ sâu xuất hiện. Cỗ khí thế này viễn siêu đạo ma, Thiên Khư lão tổ, cường đại đến Hàn Hoang cảm giác thần hồn lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt. Cỗ khí thế này đủ để cùng hắn phụ thân chống lại. Hàn Hoang bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt nheo lại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu. Phụ thân thật có thể chiến thắng cường giả như vậy. Không chỉ là hắn, tất cả người quan chiến đều nhìn về phương hướng kia. Cổ hoang thần linh muốn xuất thủ, giấy lên đến, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,